Chương 1700, võ trang tận răng đế quốc ánh tà dương. Phần 2 nội dung phát sai rồi, một lần nữa sửa chữa hậu truyện, Lâm Đạt Hôn, Tuyết Bích ở chỗ này nói một tiếng thật xin lỗi, làm nghiêm phạt, Tuyết Bích nguyện ý ngồi xổm góc nhà hát tâm thần bất định. Làm tốt lắm. Ta khen ngợi hắn đồng thời, cũng mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua. Lúc này, ở trấn hồn tháp xung quanh, chúng ta điều tra đoàn cùng Mỹ quốc điều tra đoàn đã vắt với nhau, chỉ bất quá, tình huống đã tạo thành bao vây tiêu trừ, chúng ta người chơi chiếm cứ tuyệt đối. Bất luận là trang bị, đẳng cấp, thao tác vẫn là năng lực phối hợp, chúng ta điều tra đoàn năng lực đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng cùng đoàn đội hạch tâm đối với điều tra đoàn thái độ bất đồng có quan hệ. Ta và Phỉ Nhi thái độ là toàn dân giai binh, chỉ cần là đem ra được bộ đội, đều phải vốn có độ cao thực lực tổng hợp, còn như điều tra đoàn, ta càng là hy vọng bọn họ có thể ở bị đối địch bộ đội phát hiện thời điểm, có thể nguyên vẹn phát huy đánh mang chạy năng lực. Mà AOMS điều tra đoàn, vậy thật đúng là danh chính ngôn thuận điều tra đoàn. Một lần này tao ngộ chiến, đã đem chúng ta bình thường huấn luyện kết quả đột hiện đi ra. Song phương chiến đấu rằng co 5 phút, cuối cùng bằng vào chúng ta điều tra đoàn tiêu diệt hết đối thủ mà kết thúc. Nhưng là từ đầu đến cuối, nước Mỹ khu không có một phát ngôn nhân chủ động cùng chúng ta liên hệ, đối với chuyện này tiến hành cái gì giải thích. Bởi vậy có thể thấy được, đế quốc ánh tà dương đã mới vào dữ tợn, hắn tự nhận là lông cánh đầy đủ. Khi ta tới trấn hồn tháp xuống thời điểm, chúng ta điều tra đoàn đã thối lui đến sau lưng của ta, mà nước Mỹ khu quân tiên phòng, đế quốc ánh tà dương kỵ sĩ đoàn đã truy sát tới. Ta là một mình cưỡi ngựa tới trước, sau lưng đại bộ đội bị ta bỏ rơi 2 cây số tả hữu, đoán chừng nhanh nhất cũng phải ở sau 1 phút đến. Ta hướng về phía huyết sắc phất phất tay, ý bảo hắn mang theo đội ngũ triệt thoái phía sau. Mà ánh mắt của ta thì nhắm ngay đối phương một cái tên gọi là đế quốc chiến kỳ kỵ sĩ người chơi. Đế quốc chiến kỳ niên kỷ không lớn, cùng ta sắp xỉ, là đế quốc ánh tà dương thủ hạ chính là quân đoàn trưởng một trong. AOMS đi đồng dạng là hành thích vua lộ tuyến, kế phi phàm sau đó trở thành thanh chiến trung người thứ 2 thành lập nước quân chủ người chơi, đế quốc ánh tà dương trở thành vạn năng vương. Mà hắn thì trở thành vương thủ hạ chính là quân đoàn trưởng. Thằng ngãi này chứng kiến ta thời điểm cũng không khách khí, dáng vẻ bệ vệ rất là kiêu ngạo, khanh một tiếng rút ra trường kiếm, lánh chỉa vào người của ta, không phải bình thường, đem ngươi điều tra đoàn giao ra đây, các ngươi ăn hùng tâm gan báo, cư nhiên cùng chúng ta điều tra đoàn tìm việc huyết sắc lạnh lùng nói, ai cùng ai theo dệt chuyện các ngươi điều tra đoàn vừa mới cùng chúng ta gặp mặt, không nói lời nào liền động thủ, tài nghệ không bằng người bị chúng ta tiêu diệt, còn muốn ác. Nhân cáo trạng trước. Cắn ngược lại một khẩu sao đế quốc chiến kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn huyết sắc, lạnh lùng nói, không phải bình thường, quản tốt ngươi thủ hạ, hắn dùng cái gì giọng nói chuyện với ta ta ngay cả nhìn hắn đều không nhìn hắn, ánh mắt ngưng mắt nhìn huyết sắc, chúng ta treo vài cái huynh đệ huyết sắc, 7 cái. Đối phương đâu 200 cái. Hả, tiêu diệt hết ta, chúng ta tổng cộng bao nhiêu người 120 người biên chế. Ừ, không sai, huấn luyện trình độ đã phát huy được. Đi huyết sắc, nơi đây không có các ngươi chuyện, cực khổ. Làm cho ngủm vài cái huynh đệ đi tìm quản gia thúc bên kia muốn phụ đi. Phải, ca ca. Dứt lời, huyết sắc quay đầu bước đi. Đế quốc chiến kỳ tức giận xanh cả mặt. Sắc, không phải bình thường. Ngươi có nghe ta nói hay không nói ta đây mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Gãi đầu một cái, nói, ngươi là cái thá gì ngươi lấy cái gì thái độ cùng lao tử nói đừng nói là ngươi. Coi như là các ngươi ánh tà dương lão đại thấy ta đều được khách khí. Đế quốc chiến kỳ hỏa hướng đụng, các huynh đệ, cái này hồn đạm muốn chết giết hắn ta chờ chính là những lời này hắn mới nói xong. Ta cả người lại tựa như tiễn một dạng vọt tới lúc này. Đế quốc chiến kỳ quét một vòng đỉnh đầu của ta không khỏi nở nụ cười. Ha ha, quả nhiên, tiểu tử này tiểu lão bà không có cách nào khác gọi về. Các huynh đệ, bây giờ không phải bình thường chính là cọp giấy. Bóp một cái là vỡ ta cười lạnh, thực sự sao đế quốc ánh tà dương kỵ binh đoàn ngược lại là rất có. Chiến thuật rèn luyện hàng ngày, một đám người rất mau đưa ta thành như thùng sắt, kể từ đó, coi như là chúng ta người chơi muốn cứu ta, trước hết đột phá cái này thiết dũng trận nhưng là, bọn họ khẳng định không biết sẽ vở China có một câu như vậy tục ngữ, không có vàng mới chui, không phải kéo đồ sứ sống. Cho nên ta một người qua đây, cũng không phải là vì thể hiện trang bức. Chỉ là vì một cái mánh khỏe quân công đang khi nói chuyện, ta hai chân kẹp một cái cực địa thiên lang cái bụng, cái này thiên lang nhất thời ngầm hiểu, gào khóc rít lên một tiếng, đem một đại đoàn ba quang trong nháy mắt tản mát ra. Thiên lang hét dài bằng vào ta làm trung tâm, 40 mét làm bán kính nước Mỹ kỵ sĩ người chơi tất cả đều thân thể chấn động, đỉnh đầu đầu tiên là toát ra phòng ngự giảm bớt 50% ký tự, sau đó phần lớn người chơi dồn dập xuống ngựa, tọa kỵ bị mạnh mẽ thu hồi tọa kỵ không gian pháp khắc. Cái này tình huống gì, khoảng cách ta gần nhất đế quốc chiến kỳ quăng ngã một cái dám ngồi trồng hổm, liễu lơi no y cực kỳ hiển nhiên. Hắn đối ta kỹ năng cũng làm điều tra, ta đây thiên lang hét giải chúng mục tiêu tỷ lệ ước chừng là 0%, mà hắn tự nhận là chính mình tiên linh cấp tọa kỵ đa đa thiểu thiểu có thể gánh vác lúc này đầy chấn động. Chỉ là hắn không biết, ta đây cái kỹ năng có thể không phải trơ chủi là coi là xác suất, vẫn là lấy cực địa thiên lang trưởng khống lực vì đệ nhị tiêu chuẩn cơ bản. Cực địa thiên lang là trưởng thành cấp tọa kỵ, năng lực giỏi hơn địa thần cấp tọa kỵ chi. Thiên linh cấp chứng kiến nó không quỳ xuống cũng là không tệ rồi, còn muốn toàn thân trở ra nằm mơ thấy nước Mỹ người chơi phần phật ngã một mảnh. Ta cũng nhân cơ hội phát động chân long nổ nguyên tố long ngữ, một cái ẩn long đánh đập vào đế. Quốc chiến kỳ ngực 5909022 người này trang bị thực là không tồi, bô nở quy không phối hợp nhất kỳ hện một hung giáp, ngược lại là giúp hắn tiếp nhận được lúc này đây trúng kích. Làm cho lượng máu của hắn còn dư lại chừng 1/3 đế quốc chiến kỳ mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ý tứ này hình như là đang nói, bản thân, ngươi không phải ngưu căn sao, làm sao không có giết trong nháy mắt ta không sai, ta là không có chớp nhoáng giết hết hắn, nhưng là trước người hắn phía sau chí ít chết 300-400 chỗ rách, đều bị ta cắt thành tủ lạnh tảng thịt bò. Là ta không có miểu sát hắn, bởi vì ta chỉ là coi hắn làm ẩn lòng đánh phóng thích môi giới. Cũng không phải là ta dây hắn không được rất xa, hơn 10 AOMS mục sư người chơi rất nhanh xông lại, nhất tề dương lên cánh tay, rất mau đem lượng máu của hắn bổ sung đầy đủ. Mà giờ khắc này, ta không chút do dự quăng ra chân long múa, đưa hắn hất tung ở mặt đất. Lúc này đây, cái này nước Mỹ ngoạn ra ánh mắt lộ ra một cái chút sợ hãi bất quá, đã quá muộn, không phải bình thường làm việc nguyên tắc chính là ngày sau hay nói, tiểu tử. Trở về tìm chủ tử khóc đi, một kích hung ác ngang ngược bá long quyền hung hăng chú ý ở tại người này trước ngực, liệt viêm long nhận cự đại lực xuyên thấu trong nháy mắt đưa hắn ngực chọc thủng, huyết quang phun tung tóe bốn phía, liền. Tiểu tử này trái tim đều bị ta ngạnh sinh sinh đích chú ý đi ra. 993333 hỏa hải thường tổn chữ số thẳng tắp làm cho người này cột máu tiêu thất, chung quanh nước Mỹ người chơi mục trường khẩu ngốc phải biết, tiểu tử này ngoại trượt một hung giáp, người đồ phòng ngự lắp giáp. Bao quát cái khiên cùng vũ khí ở bên trong, có thể đều là thần khí đế quốc ánh tà dương vì chế tạo thằng nhãi này, thực sự là sát phí một cái lần khổ tâm, nhưng là bị ta đây một quyền liền đầy máu giết trong nháy mắt, những thứ. Khác nước Mỹ khán giả có thể nào không kinh dị quái, cũng chỉ có thể trách phòng ngự của hắn kỹ năng quá kém, hơn nữa căn bản không hiểu được đón đỡ, nếu như là tiểu tĩnh đứng trước mặt ta, lấy nàng năng lực phản ứng, mặc dù là kẻ ngã xuống đất. Nàng cũng phải đem cái khiên dơ cao tại chính mình ngực, bảo vệ chính mình trọng điểm vị trí, nhưng là thằng nhãi này ai, không nói, người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng. Tiểu tử này vướng một cái, Mỹ quốc kỵ binh đoàn phẫn nộ rồi, chi này kỵ binh đoàn với ta mà nói không thế nào cầm đánh, nhưng là cái này sĩ khí thật đúng là cờ mở nở tăng vọt, từng cái cơ vũ khí trong tay hướng ta thân chặt chém xuống tới. Vạm vỡ nhất thương tổn chém vào chân long khiên cư nhiên cũng đạt tới 35 vạn thương tổn, xác thực làm ta giật mình. Xem ra theo đẳng cấp để thăng cùng trang bị thay đổi, chức nghiệp thần cùng phổ thông chức nghiệp sự chênh lệch tựa hồ đang chậm rãi thu nhỏ lại. Bất quá, nếu muốn giết rơi ta đối với cái này chút tên mà nói dường như quá khó khăn một điểm. Đang ở ta và AOMS kỵ binh đoàn chiến khí thế ngất trời, hải tiếng liên miên thời điểm. Song phương chủ lực đã hướng phía bên này tụ lại tới. Lúc này đây, ta không có gọi chúng ta liên minh quốc, chỉ là phi phàm liên minh hành hội mà thôi. Đây hoàn toàn là một hồi ăn ý sẵn có đoàn đội chiến. AOMS thế lực ở nước Mỹ khu số 1, nước Mỹ có 50 triệu tả hữu người chơi. Ở AOMS thành lập nước quân chủ sau đó, không sai biệt lắm có 35 triệu tả hữu người chơi lựa chọn vào ở AOMS. Có thể dùng AOMS thật sớm thống nhất toàn bộ nước Mỹ khu. Hơn nữa, đế quốc ánh tà dương bản thân trị quân cực nghiêm, thân trước sĩ tốt, cùng hắn lao ca ta diễn xuất ngược lại là rất giống, chẳng những đẳng cấp sông rất khủng, nhưng lại thường thường trợ giúp chính mình đoàn đội đánh trang bị, cho nên cho đến ngày nay, toàn bộ thế giới tổng cộng xuất phẩm 42 món thiên ma phó bản địa thần hung giáp bên trong, nước Mỹ khu gần với sẻ vở China, vơ vét trong đó món. Còn phi phạm liên minh có bao nhiêu món, ta không nói, nói ra quá đả kích người ta. Song phương chủ lực đoàn rất nhanh hội tụ ở tại một chỗ, không đợi đế quốc ánh tà dương ý bảo, chiến đấu đã kết thúc, nhìn dưới mặt đất từng cổ một tử thi cùng ở thi sơn trung cử đầu ngắm trăng sáng ta, chiến quả rõ ràng. Đế quốc ánh tà dương không có trăng bước, hắn đang ở trong đội ngũ, tiểu tử này giống như ta, cũng không có ăn mặc thiên ma phó bản sáo trang, mà là ăn mặc thiên thần cấp cùng địa thần cấp hôn đến trang bị, người hung giáp cùng hộ thối đều là thiên thần cấp, nhất kiện là cổ chiến hồn. Bụt rơi xuống vật, mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là thiên ứng ngôi sao. SG ngươi rơi xuống. Hơn nữa, càng làm cho người ta giật mình là, thằng ngãi này cư nhiên có thể đôi cầm bên trái tay trái đều cầm cao dài trường kiếm, một bả là thiên thần cấp thanh khí chiến hồn kiếm, một cây khác thì là địa thần cấp binh khí. Hơn nữa, càng bắt mắt chính là, đế quốc ánh tà dương bả vai vỗ một con diều hâu, vẫn màu ngân bạch, thoạt nhìn liền như cùng một tòa một loại pho tượng diều hâu. Cái này diều hâu, rất rõ ràng chính là bị hắn thu phục, thiên ưng ngôi sao. SG ngươi biến ảo mà thành khế ước thú hôm nay đế quốc ánh tà dương, đã là đem mình vũ trang đến tận răng. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía cái kia khế ước thú, vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, cũng có chút ngạc nhiên, cợt mờ nở, thuộc tính thực như bức a.